Bất Hủ Thần Vương, chương 887, đấu trí đấu dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chờ đến Tứ Tôn Lưu Kim Khôi Lỗi phân biệt đi vào pháp trận bốn phương tám hướng. Kỳ Thiên ba người lập tức gây ra sát trận. Ba tòa chuẩn thần vương thủ bút sát trận đồng thời khởi động. Uy lực kia thực sự quá đáng sợ. Tựa hồ toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới đều bị chấn động đến. Ba tiếng liên tiếp mà đến tiếng vang cơ hồ lấn át hết thảy tất cả thanh âm. Căn bản không thuộc về cái thế giới này chí cường thần lực tàn sát bừa bãi. Giống như là diệt thế chuông tang gõ vang. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm thần có chút không tập trung. Ở đằng kia đã mơ hồ thần quang bên trong. Tứ Tôn Lưu Kim Khôi Lỗi đã bị diệt sát sạch sẽ. Một điểm cặn cũng không tìm tới. Chuẩn thần vương oai đáng sợ như thế. Nhâm Thương Khung nhịn không được có chút líu lưỡi. Mặc dù rời xa này sát trận đích chính trung tâm vị trí. Vẫn có thể cảm giác được này làm cho người ta tuyệt vọng sát ý. Dùng để ngăn cản thần lực vòng bảo hộ cùng Long Lân cũng vì đó vỡ vụn. Nếu không có cửu chuyển kim thân cường đại. Chỉ sợ thân thể Canadian Dollar thần hội bị cùng một chỗ diệt sát. Tiểu Bạch tình huống cũng không khá hơn chút nào. Cường đại yêu thân thể cũng toàn thân đẫm máu. Giống như là tu la chiến trường đi ra bình thường. Này Tứ Tôn Lưu Kim Khôi Lỗi đã bị xoắn giết trở thành cho tàn. Một điểm thần thức đều chưa từng truyền đến. Kỳ Thiên, Long Tôn cùng Dạ Xoa ba người là hồ. Theo vừa rồi thúc đẩy sinh trưởng pháp trận xoắn giết thời điểm liền phát hiện ra không đúng. Bốn người kia tuyệt đối không phải Nhâm Thương Khung bản tôn. Nhâm Thương Khung, người giết ta bốn gã ái tướng. Lúc này làm như thế nào nảy sinh con rùa đen rúc đầu sao? Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng. Trong tay thần lực chi mang không ngừng đánh vào trong biển. Cường đại thần lực cột sáng trực tiếp đem mặt biển đục lỗ. Kích thích cột nước khoảng chừng hơn 1.000 trượng cao như vậy. Kỳ Thiên không nói một lời. Trên ánh mắt lập lòe một tầng mông mông hào quang. Này thông thiên thần nhãn bốn phía băn khoăn dò xét. Đem chọn cái đáy biển theo rõ ràng rành mạch. Hết thảy không chỗ nào che giấu. Hai người này đau mất ái tướng. Đối với Nhâm Thương Khung hận ý khó có thể phai mờ. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Mới có thể một tiết lửa giận trong lòng. Theo lý thuyết, lấy bọn họ tu dưỡng cùng lòng dạ. Vốn không nên thất thố như vậy. Nhưng là, bọn họ tổn thất ái tướng đều là riêng phần mình bộ chúng trụ cột vững vàng. Lúc trước thế nhưng mà hao phí rất lớn tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Những, này đắc lực giúp đỡ cũng tại thiên trạch tiểu thế giới liên tiếp hao tổn. Lại để cho một phen tâm huyết của bọn hắn phó mặc. Bực này sỉ nhục, bực này phẫn nộ. Há lại dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng hay sao? Cho nên, Nhâm Thương Khung phải chết. Long Tôn một mực cũng không ra tay. Nói cho cùng hắn đối với Nhâm Thương Khung hận tuyệt không có hai vị này tới mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, lấy hắn lòng dạ, tuyệt sẽ không đang không có lợi ích thời điểm không duyên cớ ra tay. Hắn là vì cuối cùng nhất tranh đoạt thần vương trí bảo tụ lực. Hiện tại mỗi một lần ra tay. Đều cần cực kỳ suy nghĩ. Về phần ngắn ngủi đạt thành liên minh chung nhận thức. Còn lâu mới có được thoạt nhìn cái kia sao chắc chắn. Tại thần vương trí bảo trước mặt. Hết thảy đều là nói suông. Nhâm Thương Khung bốn phía nước biển đã hoàn toàn bị quấy đục. Này chuẩn thần vương mỗi nhất kích đều mang cường đại hủy diệt tính. Cơ hồ muốn đem đáy biển đều đánh thủng. Dưới đáy biển vị trí. Dạ Xoa mỗi đánh ra một đạo thần lực cột sáng. Cái chỗ kia sẽ xuất hiện cái xanh đen lỗ lớn. Đem tất cả nước biển đều bốc hơi. Hình thành một cái đáng sợ nước xoáy. Nước biển căn bản là không có cách điền nhập cái không gian này. Giống như là đánh ra một cái hư không lỗ đen. Kỳ Thiên thông thiên thần nhãn càng là đáng sợ. Ánh mắt những nơi đi qua. Hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Đáng sợ nhất chính là. Này ánh mắt còn mang theo lực sát thương đáng sợ. Có hai đầu đại đạo cấp bậc kiếm cánh xa bị ánh mắt quét đến. Trực tiếp hóa thành hai luồng huyết vụ. Đợi dưới đáy biển. chỉ sợ cuối cùng vẫn bị đối phương cho thảm thức công kích cho mày từ từ cho chết. Giết ra ngoài, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch thân hình giống như tia chớp. Tại trong biển tựa hồ không có bất kỳ lực cản. Thần quang chi rực lấy như lưu quang cấp tốc hướng trên mặt biển bay nhanh mà đi. Rốt cục chịu đi ra sao? Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng. Giương tay liền là một đạo luân hồi thần lôi đánh xuống. Răng rắc, một cái trắng kiện điện long gầm thét hướng Nhâm Thương Khung mà đến vị trí mạnh oanh mà xuống. Ý đồ đem Nhâm Thương Khung trực tiếp xoắn giết dưới đáy biển. Căn bản không cho hắn trốn ra mặt biển cơ hội. Đối mặt cái này ngang ngược đến cơ hồ không nói lý khủng bố một kích. Nhâm Thương Khung chợt quát một tiếng. Bất hủ đế khí cùng tử kim long khí dung hợp lẫn nhau. Hội tụ thành làm một đạo đơn thuần lực lượng cột sáng. Đột nhiên đánh ra ngoài. Về sau, Nhâm Thương Khung cho Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người phân biệt theo hai cái phương hướng bay ra ngoài. Ầm ầm. Có chứa hàng tỷ quân lực luân hồi thần lôi cùng lực lượng cuồng bạo cột sáng đụng vào nhau. Trực tiếp đem mặt biển rung ra một cái vòng tròn. Tất cả đấy nước biển đều bị lập tức bốc hơi sạch sẽ. Này liên tiếp tiếng rồng ngâm. Phảng phất có hơn vạn con chân long tại lẫn nhau chém giết. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Nhâm Thương Khung chấn nứt vỡ. Bất quá hắn vẫn là cắn răng. Tá trợ lấy đạo này lực phản chấn lao ra mặt nước. Dầm ảo ảo, một tiếng, thần quang chi rực mang theo lưu quang, Nhâm Thương Khung thân hình giãn ra, mang theo một loại khó nói lên lời linh động tiêu sái. Bá, kỳ thiên thân ảnh của vẫn còn như quỷ mị, rõ ràng vẫn còn vài dặm bên ngoài, nhưng lại tới nhanh như điện chớp, theo trong hư không mà ra, trong tay thần vương pháp tắc thì lực lượng không chút do dự đánh ra. Chuẩn thần vương bao trùm hết thảy pháp tắc lực lượng phía trên. Có thể theo lúc hóa thiên địa xu thế cho mình sử dụng. Mặc dù thiên trạch tiểu thế giới đạo pháp lực số lượng so sánh bạc nhược yếu kém. Nhưng cũng có thể trèo chống kỳ thiên thi triển mấy lần đáng sợ thiên địa đạo tắc chi lực. Huống hồ, đã đến hắn cấp bậc này. Có thể mình sáng tạo pháp tắc trật tự. Chấp trưởng tự nhiên, tùy thời có thể hóa thành cường đại một kích. Cái này là chuẩn thần vương đáng sợ chỗ. Không nên sức tưởng tượng thần pháp. Chỉ dựa vào một đôi tay không nhục quyền có thể đơn giản hủy diệt hết thảy. Nhâm Thương Khung tựa hồ đã sớm cảm thấy nguy cơ chỗ. Tại bay ra mặt biển trong nháy mắt. Thân thể liền không ngừng mà chấn động. Trên không trung biến đổi nhiều cái tư thế. Lưu lại mấy cái còn chưa kịp tiêu tán hư ảnh. Ầm ầm, kỳ thiên thần vương pháp tắc chi lực. Trực tiếp xuyên thủng rồi Nhâm Thương Khung đầy đủ mọi thứ hư ảnh. Giống như là nắm trong tay cái không gian này. Trực tiếp đem Nhâm Thương Khung đánh chính là bay rớt ra ngoài. Răng rắc, cửu chuyển kim thân tầng tầng vỡ vụn. Bất hủ đế khí cùng tử kim long khí điên cuồng vận chuyển. Lúc này mới tránh cho Nhâm Thương Khung bị trực tiếp chóc bong huyết nhục. A hát, một ngụm nghịch huyết phun. Nhâm Thương Khung tại viễn không đình chỉ bay ngược xu thế. Nhưng trong lòng thì hoảng sợ vô cùng. Mình vẫn là xem thường chuẩn thần vương cấp bậc nhân vật lực lượng. Cái này pháp tắc chi lực thực sự quá bá đạo. Thiếu chút nữa trực tiếp không cho mình cơ hội. Trực tiếp diệt sát thân thể cùng linh hồn. Vô chi tiểu bối. Người giết ta tứ đại ái tướng. Hôm nay cho ngươi mệnh đến hoàn lại. Dạ Xoa ánh mắt xâm lãnh. Từ một bên thoáng hiện đến Nhâm Thương Khung trước mặt, kỳ trời cũng lạnh lãnh khai khẩu. Ám diệt, Long Dương, kỳ mộc, hôm nay xem ta hành hạ đến chết kẻ này. Báo thù cho các ngươi. Nhâm Thương Khung một mặt âm thầm điều tức khôi phục thương thế của mình. Một mặt mắng, đồ hỗn trướng, ta đã được đến rồi thần vương chí bảo. Tuân đa bảo Long Vương chi mệnh, thống lĩnh thiên long đại thế giới. Bọn ngươi như vậy thành tựu, là muốn triệt để phản bội đa bảo Long Vương đạo thống sao? Dứt lời, Nhâm Thương Khung tử phủ một mảnh trong suốt, Long Thần Thương cùng Thần Long Vương đỉnh không ngừng chìm nổi. Tản mát ra mông mông thần quang, một cổ thê lương uy áp bốn phía mà ra. Cùng lúc đó, Nhâm Thương Khung vận chuyển Tử Kim Long Quyết, trên trán hình rồng ký hiệu không ngừng lập lòe, hiện lên ở sau lưng hai cái thần chi, trong đó một là Tử Kim Thần Long, mặt khác một thì là Nhâm Thương Khung thần cách biến thành, cũng hàng tỷ thiên trạch tiểu thế giới con dân tín niệm biến thành. Vô cùng cường đại, Tử Kim Long Quyết, Long Thần Thương cùng Thần Long Vương đỉnh chính là Đa Bảo Long Vương Thần Vương Chí Bảo. Đây tuyệt đối không giả được. Kỳ Thiên, Long Tôn cùng Dạ Xoa đi theo. Tùy tùng Đa Bảo Long Vương nhiều năm, há có thể không biết cái này ba cái Thần Vương Chí Bảo. Chứng kiến Thần Vương Chí Bảo về sau, Kỳ Thiên cùng Dạ Xoa ánh mắt của bắn ra tham lam ý. Ba cái Thần Vương Chí Bảo tinh thần ý nghĩa tượng trưng cùng ý nghĩa thực dụng trọng yếu giống vậy. Chính là bọn hắn trèo lên đỉnh Thần Vương Bảo tọa gia trì duy nhất bằng chứng. Không có cái này ba cái Thần Vương Chí Bảo, vô luận tu vi của bọn hắn cao tới đâu, đều không thể thoát khỏi cái này. Chính xác, tự giống với không có có danh phận cùng có danh phận thê thất trong lúc đó. Có khác nhau một trời một vực. Chứng kiến Nhâm Thương Khung đem cái này ba loại Thần Vương Chí Bảo hiện ra, ba người bọn họ khiếp sợ ngoài vừa tối hô may mắn. Cũng may, Nhâm Thương Khung tu vi cũng không đạt tới chuẩn Thần Vương cấp bậc. Nếu hắn không là gia trì ba cái Thần Vương Chí Bảo về sau, chắc chắn tiếu ngạo thiên địa. Đến lúc đó, ba người này cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Hảo một cái tiểu tặc. Vậy mà mưu toan nuốt riêng ta Thiên Long đại thế giới Thần Vương Chí Bảo. Còn đây là không thể tha thứ tử tội. Dạ Xoa đỉnh đầu lớn tâng bốc trừ đi. Hôm nay không giết hết ngươi, ta Thiên Long đại thế giới uy nghiêm của ở đâu? Chính là một cái tam lưu tiểu thế giới tiểu bối. Thực sự muốn dựa vào Thần Vương Chí Bảo một bước lên trời. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Buồn cười đến cực điểm. Kỳ Thiên cũng cười lạnh nói. Thiên Long đại thế giới Thần Vương sẽ chỉ ở Thiên Long đại thế giới tiển ra. Người một ngoại nhân dựa vào cái gì lên ngôi Thần Vương bảo tọa? Sự thật chứng minh, hai người này rõ ràng không phục tòng Nhâm Thương Khung Thần Vương lên ngôi. Từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, Long Tôn hai mắt cuồng nhiệt địa nhìn chằm chằm Nhâm Thương Khung. Trong mắt tham lam, không che giấu chút nào. Ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi mấy trăm ngàn năm. Vốn cho là mộng tưởng sắp tan vỡ, lại thật không ngờ, tại thiên trạch tiểu thế giới đã tìm được Thần Vương Chí Bảo hạ xuống. Hơn nữa, giờ phút này liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ba loại Thần Vương Chí Bảo đều là của ta rồi. Long Tôn trong lòng có cái thanh âm đang gieo hò, gào rú, nếu là Đa Bảo Long Vương biết rõ các ngươi đại nghịch bất đạo như thế, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Lão nhân già ông ta có chiếu, ai đạt được Thần Vương Chí Bảo, có thể lên ngôi Thần Vương bảo tọa, Thiên Long đại thế giới tất cả bộ hạ phải phục tùng vô điều kiện. Đây là Đa Bảo Long Vương lúc trước tự mình ở dưới khẩu dụ. Thiên Long đại thế giới mỗi người đều biết. Nhâm Thương Khung ánh mắt lạnh lùng, mà các ngươi nhìn thấy Thần Vương Chí Bảo nếu không thăm viếng, lại còn đối với ta đánh đập tàn nhẫn, chẳng lẽ không phải phản nghịch tiến hành? Ta lấy Thần Vương danh tiếng, mệnh lệnh bọn ngươi dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại. Chỉ cần các ngươi giờ phút này quỳ xuống thấp ta, trước tội nghiệt, ta có thể một mực không truy cứu. Những lời này, kỳ thật chỉ là kéo dài chi từ. Nhâm Thương Khung biết rõ ba người này tuyệt không khả năng đầu hàng quy thuận đấy. Cho nên, hắn tận khả năng kéo dài thời gian đến khôi phục thần lực của mình. Nhâm Thương Khung, người uy phong thật to a hát. Đa Bảo Long Vương đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Người cho rằng bằng ngươi lần này ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Kỳ Thiên cười nhạo nói. Không muốn si tâm vọng tưởng. Giao ra Thần Vương Chí Bảo sau đó mình nhận lãnh cái chết. Chúng ta có thể bỏ qua ngươi tiểu thế giới này chúng sinh. Dạ Xoa cũng thanh âm lạnh lùng nói. Tại đây bất quá là cái tam lưu tiểu thế giới. Chúng ta liên thủ đưa ngươi đánh chết. Thậm chí đem chọn cái tiểu thế giới hủy diệt. Lại có ai có thể biết. Nhâm Thương Khung lại theo lời nói của đối phương trong bắt được sơ hở trong lời nói. lập tức quát lớn, Đa Bảo Long Vương thân tử đạo tiêu rồi hả? Lớn mật, Đa Bảo Long Vương chính là thần vương, đồng thọ cùng trời đất, há có thể như vậy đơn giản chết đi? Tốt, nhất định là các ngươi đại nghịch bất đạo, vì đạt được thần vương chí bảo, không tiếc làm ra thí chủ sự tình. Ta không có, Kỳ Thiên trong nội tâm chột dạ, cơ hồ là theo bản năng phản bác. Cách chương.